Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô, chương 46, như một giấc chiêm bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Quy, ở Ôn Trì Sơn Trang mấy ngày, Thẩm Tịnh Xu đã quen được Tư Bất Quy ôm ấp. Sẽ vô thức muốn cọ nàng, mà Tư Bất Quy thường thường sẽ ôn nhu hôn lên trán Thẩm Tịnh Xu, hoặc là hôn lên môi nàng. Nhưng hôm nay, nửa mê nửa tỉnh Thẩm Tịnh Xu ẩn ẩn cảm thấy phía sau tựa hồ là trống không. Người này đi ra ngoài sao? Thương thế của nàng cơ hồ là vô thức lo lắng. Thẩm Tịnh Xu nhất thời tỉnh ngủ, dụi dụi con mắt an vị, đầu có chút u ám. Nàng giống như mèo con ngủ say mới tỉnh, mơ mơ màng màng gọi một tiếng Bất Quy. Nếu như không có người đáp lại, vậy khả năng lớn Tư Bất Quy đi ra ngoài. Nhưng Thẩm Tịnh Xu rất nhanh nghe thấy có người mừng rỡ hô to: "Nương tử, nương tử tỉnh!" Cửa phòng như bị sốt ruột đẩy ra, tiếng bước chân hỗn độn vang lên, xen lẫn vài câu: "Nhanh đi bẩm báo gia chủ." "Nhị lang đâu?" "Gia chủ, nhị lang." Thẩm Tịnh Xu còn không có rõ ràng ý nghĩa của những danh xưng này, liền nghe một giọng nam sáng rõ: "A tỷ, a tỷ." Thẩm Ký Minh không để ý tị húy, vội vàng lao vào khuê phòng Thẩm Tịnh Xu, cách màn trướng màu trắng sốt ruột hỏi thăm: "A tỷ cảm thấy thế nào? Không thoải mái sao? Ân, vô thố sao?" Cuối cùng chậm một chút, nhưng lập tức ngạc nhiên. Thẩm Tịnh Xu trừng to mắt, nhìn chằm chằm màn trứng trắng noãn quen thuộc cùng tủ nhỏ khắc điêu Hà Diệp Đồng. Trong nháy mắt không tin nổi mới dùng tay sờ vào dương của mình. Xúc cảm nghi ngờ cứng rắn, không còn là vải tơ mềm mại trơn nhẵn ở Ôn Trì Sơn Trang. Ánh mắt Thẩm Tịnh Xu đột nhiên co rụt lại, bỗng nhiên cắn chặt bờ môi nhìn ra phía ngoài. Cách màn trứng kỳ thật không thấy cái gì. Nhưng tựa hồ nàng trông thấy cách bài trí quen thuộc cùng tỷ nữ phục thị bên ngoài. "Nàng, về nhà rồi." Thẩm Tịnh Xu hoàn toàn ngây người, đờ đẫn nhìn qua màn trắng rủ xuống, không nhúc nhích. "Nàng về nhà rồi sao?" Trong lúc nhất thời không biết nên có cảm thụ gì, chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc xong, như có một cỗ chua xót kìm nén từ đáy lòng tản mát ra. "Nàng sao không nói gì với mình, liền đem mình trả lại?" Bị tự tác chủ trương an bài, khiến cho Thẩm Tịnh Xu cảm thấy đau trong lòng, nàng nắm chặt tay, lại không phát hiện hốc mắt của mình phiếm hồng. "A tỷ." Thẩm Ký Minh thật lâu không nghe Thẩm Tịnh Xu đáp lại, trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn nghĩ A tỷ hôn mê bị người mang về, lần này hẳn là thân thể có gì đó trở ngại. Bận bịu muốn tìm y sư bắt mạch cho nàng, Thẩm Ký Minh vô cùng lo lắng phân phó gã sai vặt, lúc này đây mới nghe âm thanh của Thẩm Tịnh Xu từ trong màn truyền ra. "Vô thố, ta không sao, không cần tìm y sư." Không biết có phải vì bị Tư Bất Quy tự tác chủ trương mà phụng phịu, Thẩm Tịnh Xu nói chuyện hữu khí vô lực, ngược lại càng làm Thẩm Ký Minh càng lo lắng không thôi. "A tỷ," hắn khuyên Thẩm Tịnh Xu, "vẫn là tìm y sư đến xem một chút, nghe nói lúc trước ở Tức Tâm Tự lúc trước." "Ta nói không cần." Thẩm Tịnh Xu tâm loạn như ma, có chút bực dọc cắt lời đệ đệ, ngữ khí không tốt lắm. Thẩm Tịnh Xu nháy mắt không dám mở miệng nói chuyện. "Trường tỷ mấy ngày nay mất tích nhất định phát sinh chuyện gì đó." Thẩm Ký Minh nghĩ, phụ thân tựa hồ biết nội tình, nhưng tổng không muốn nói cho hắn. Lại không thể trực tiếp hỏi Thẩm Tịnh Xu, Thẩm Ký Minh sợ vạn nhất có chuyện gì đó không hay, kích động đến trường tỷ. Giữ phần tâm tư của riêng mình, tỷ đệ hai người một người tinh thần hoảng hốt, một người không dám loạn hỏi, không hẹn mà cùng im lặng. Qua mấy cái nháy mắt, Thẩm Tịnh Xu rốt cuộc mở miệng nói ra: "Vô thố, để bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể để ta nghỉ ngơi một lúc không?" "Trường tỷ." Thẩm Ký Minh lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm màn trứng trắng như sữa, nửa ngày không nói gì. Hơn nửa ngày hắn mới thở dài: "Vậy để một thời gian lại đến thăm A tỷ." Thanh âm Thẩm Ký Minh nhẹ nhàng chậm chạp: "Còn có phụ thân, tạm thời đi phủ thứ sử." Thẩm Tịnh Xu hữu khí vô lực trả lời. Thẩm Tịnh Xu càng thêm lo lắng, nhưng cuối cùng nam nữ cách biệt, hắn không có khả năng vén màn xem xét. Hắn lui về phía cửa, hai tay giữ chặt khung cửa, chuẩn bị đóng lại ra ngoài, bỗng nhiên đối với Thẩm Tịnh Xu nói: "A tỷ, có chuyện gì? Tóm lại đừng quên để cùng phụ thân, mẫu thân của bọn họ đã sớm qua đời, Thẩm Quân đối với thê tử một dạ thắm thiết, những năm nay vẫn không tái giá. Đem tình thương của mẫu thân cùng phụ thân đặt lên hai người bọn họ. Mà Thẩm Ký Minh bây giờ cũng không còn nhỏ, đã là thiếu niên trưởng thành, sớm đăng khoa nhập sĩ, Thẩm Tịnh Xu minh bạch đệ đệ muốn nói hắn có năng lực bảo hộ nàng, trong lòng không khỏi ấm áp. Ừm, tỷ biết. Thẩm Ký Minh nghe nàng đáp lời, mới cẩn thận đóng cửa lại rời đi. Trong phòng khôi phục an tĩnh, Thẩm Tịnh Xu trong lòng chua xót rốt cuộc trào ra, không chút kiêng kỵ dâng lên. Không hiểu cùng nghị hoặc mọi chuyện, đem tâm Thẩm Tịnh Xu đau đớn cùng nhói buốt. Bất quy, Thẩm Tịnh Xu ôm chặt đầu gối, đem đầu chôn thật sâu vào khuỷu tay, thoáng chốc lệ trào như suối. Vì cái gì không nói một tiếng liền đem nàng trả lại? Là không cần nàng sao? Là muốn vứt bỏ nàng sao? Tựa như trước kia không nói một câu cướp nàng đi, chiếm lấy sự trong trắng của nàng, bây giờ là muốn trả thù nàng. Một nương tử trong đêm tân hôn bị người cướp đi, mất tích hồi lâu sau lại đột nhiên xuất hiện, không nói đến danh tiết bị người hoài nghi, chỉ là bên kia nhà chồng. Suy nghĩ đột nhiên gián đoạn, Thẩm Tịnh Xu mới ý thức được, mình cứ ai oán vì Tư Bất Quy tự tác chủ trương, ôm lấy ủy khuất, mà đem nhà chồng ném ra sau đầu. A, bất đắc dĩ cười khổ, Thẩm Tịnh Xu biết mình đã thất thân cùng tâm ở Tư Bất Quy, lại còn cái gì nhà chồng mà nghĩ đến. Nhưng mà, sao không thấy Tư Mã Túy? Tư Mã gia được xem là thế gia, mình đã được đưa về Thẩm phủ, bọn hắn không cho người đến hỏi thăm sao? Ẩn ẩn cảm thấy không đúng, Thẩm Tịnh Xu càng lo lắng phụ thân cùng Tư Mã gia. Tóm lại, nàng ảo não lau nước mắt, tranh thủ thời gian xốc lên màn trướng xuống giường. Cách cửa gọi nữ tỳ bên ngoài bưng nước vào, Thẩm Tịnh Xu rửa mặt trang điểm xong, liền để người hầu hạ mình thay xiêm y, nô tỳ phục vụ cũng là. Lão nhân của Thẩm phủ, gọi là Tiểu Phúc, nàng thấy Thẩm Tịnh Xu giống như muốn ra ngoài, vội vàng khuyên nhủ. Nương tử mới vừa hồi phủ, sợ là không nên đi ra ngoài. Không sao, Thẩm Tịnh Xu chợt nhớ tới Liên Nhi, vội hỏi Tiểu Phúc. Liên Nhi đâu, nàng có hồi phủ không? Tiểu Phúc vội vàng gật đầu, nàng cùng nương tử một đường đi trên xe ngựa, người không có việc gì, bất quá bây giờ còn hôn mê. Thẩm Tịnh Xu đoán chừng nàng cũng bị cho uống thuốc mê, nhưng chắc chắn không có việc gì. Nếu Liên Nhi tỉnh, người liền đến nói cho ta một tiếng. Bây giờ vội vã đi ra ngoài, Thẩm Tịnh Xu cầm mũ màn vội vàng đi. Nương tử, Tiểu Phúc phía sau gấp đến độ không chờ được. Thấy thế nào điệu bộ này của Thẩm nương tử, giống như muốn một mình ra ngoài. Nhưng không chờ nàng đặt xuống đồ để đuổi theo, chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng kinh ngạc thở nhẹ. Phụ thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tịnh Xu cũng không ngờ sẽ gặp Thẩm Quân trở về, vội vàng đem mũ màn giấu ở phía sau lưng. Thẩm Quân hôm nay đi phủ thứ sử là có việc tư, cho nên chỉ mặc thường phục, một thân áo bào thanh sắc cổ tròn, tay áo lớn. Đội một đỉnh khăn vấn, bên hông buộc dây lưng thanh bạch, rất có phong thái nho sĩ. Hắn nhìn thấy nữ nhi nhiều ngày không gặp, trên mặt ngược lại không có bao nhiêu lo lắng. Thẩm Tịnh Xu có chút khẩn trương cúi đầu, nàng từ trước đến nay biết phụ thân cứng nhắc nghiêm túc, hiện tại dáng vẻ nàng vội vàng nóng này. Hẳn là sẽ bị phụ thân thuyết giáo, nhưng kỳ quái là Thẩm Quân tựa hồ không có chuẩn bị nói nàng cái gì. Tịnh Xu... Hắn chỉ liếc mắt nhìn cái mũ sau lưng Thẩm Tịnh Xu liền giả vờ không biết, ngược lại nói. Theo ta vào thư phòng, dứt lời trực tiếp quay người đi, Thẩm Tịnh Xu ngẩn người, mắt thấy Thẩm Quân nhanh chóng đi vào chỗ rẽ hành lang, bận bịu đem mũ ném xuống đất, chạy chậm đuổi theo phụ thân. Hai người một trước một sau đi xuyên qua viện tử, đến thư phòng. Thẩm Quân đẩy cửa ra, bên trong sạch sẽ gọn gàng, văn phòng tứ bảo cùng đồ dùng bày viện ngay ngắn rõ ràng. Trong thư phòng ẩn ẩn khí tức đàn hương tịnh thần, Thẩm Quân đi tới bên giường, vẩy áo bào ngồi xuống. Ánh mắt hắn trầm tĩnh nhìn về phía Thẩm Tịnh Xu, Thẩm Tịnh Xu không khỏi âm thầm nuốt nước bọt. Phụ thân đoán chừng là muốn nói về bức thư của nàng. Trước đó Thẩm Tịnh Xu để Tư Bất Quy tìm người thay nàng đưa thư, nội dung bức thư không phải là cầu cứu, mà là cáo chi phụ thân không cần lo lắng. Trong câu chữ đương nhiên còn mịt mờ ám chỉ người kia đối với mình rất tốt. Có chút ý tứ tự định chung thân. Tài nữ tôn lễ đoan trang tự hứa chuyện trong sạch là hoàn toàn hoang đường. Thẩm Tịnh Xu đoán phụ thân nàng tám thành là muốn tức giận. Thẩm Quân không nói lời nào. Thẩm Tịnh Xu tất nhiên trột giả. Vội hướng ra sau lấy bồ đoàn. Đặt xuống giường ngồi xuống. Phụ thân, Thẩm Tịnh Xu thẳng thân ngồi quỳ chân. Hai tay trùng điệp lập tức nói. Con biết sai rồi. Đối với tác phong Thẩm Quân trước sau như một. Thẩm Tịnh Xu từ nhỏ đã minh bạch, không nghĩ chịu phạt thì phải nhận sai trước. Ngoài ý muốn là, lúc này Thẩm Quân thế mà hỏi nàng. Con làm gì sai rồi hả? Thẩm Tịnh Xu, nàng nên nói là mình cùng nữ tử khác tự định chung thân a, không dám ngẩng đầu cũng không giỏi giải thích. Cho nên Thẩm Tịnh Xu thuận lợi bỏ qua phụ thân nàng híp mắt, có chút vuốt vuốt râu đẹp, biểu lộ đa mưu túc trí. Tốt, Tịnh Xu, Thẩm Quân rất nhanh khôi phục nghiêm túc. Ta bảo con đến là muốn con chuẩn bị một chút, chúng ta sắp lên Trường An rồi. Trường An, Thẩm Tịnh Xu kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin. Bởi vì Thẩm Quân bị đồng liêu vu cáo mà bị biếm trích, mất chức thái phó cho thái tử, nhàn tản trở về cố thổ vận thành, sau đó nhàn vân giã hạc, rời khỏi triều đình, không hỏi thế sự. Đệ đệ của nàng Thẩm Minh Ký mặc dù bên ngoài phong quang, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu thực quyền. Tình huống như thế, phụ thân sao bỗng nhiên muốn đi đến chỗ Trường An, quyền lợi vãng lai, phong vân biến ảo. Nhưng mà Thẩm Quân chỉ khí định thần nhàn vuốt râu mỉm cười. Con tự chuẩn bị cẩn thận là được rồi. Cách chương.